Sau khi xuyên thư ta phu quân không phải người. Chương 4, Kinh Phong Ngọc Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Niệm Niệm sờ mặt Lâu Thanh Chú. Nói, đó chính là ngươi hồn phách đi. Bởi vì hồn phách trọng thương. Bị trói buộc tại thân thể bên trong. Không thể chi phối thân thể. Cho nên mới sẽ mãi ngủ mê không tỉnh. Ta thật sự đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Nhìn, nàng có thêm cái nhiệm vụ phụ. Chính là tìm hiểu như thế nào có thể làm cho Lâu Thanh Chú thức tỉnh. Đã có vận mệnh cho phép. Ân nhân cứu mạng của ngươi. Liền để ta tới làm đi. Không cần phải khách khí. Sau khi tỉnh dậy tốt với ta một chút. Cho ta thêm phí cảm tạ là được rồi. Lâu Thanh Chú nhíu nhíu mày. Vân Niệm Niệm. Ngươi quả nhiên có thể nghe hiểu. Đây là một thế giới có tiên có ma. Từ bên trong huyễn cảnh phán đoán tình hình, Lâu Thanh Chú hồn phách tiên khí bồng bềnh, đại khái là một cái tiên nhân. Vân Niệm Niệm trái tim nhảy phanh phanh, nàng có thể tìm được biện pháp trở về a, hoàn thành nhiệm vụ phụ. Giải cứu linh hồn Lâu Thanh Chú, mà hồn phách Lâu Thanh Chú là tiên, như vậy chờ hắn ra ngoài được, vì báo đáp nàng ân cứu mạng, có lẽ sẽ thu nàng làm đồ đệ. Mang nàng tu tiên, hoặc là cho nàng một cái biện pháp, nàng liền có thể đi về nhà. Ta cứu ngươi, ngươi báo đáp ta, như thế nào? Vân Niệm Niệm hỏi, lần này, Lâu Thanh Chú không phản ứng. Nghe xong ta nói muốn báo đáp, ngươi liền giả bộ nghe không được. Vân Niệm Niệm thấy hắn không còn thổ huyết, cẩn thận đem hắn buông xuống, dịch tốt góc chăn. Hôm nay liền bỏ qua cho ngươi. Ngày mai ta nhất định chính miệng cùng ngươi nói chuyện báo đáp. Đêm đã khuya, sau mấy lần trằn trọc, Vân Niệm Niệm bắt lấy trên người Lâu Thanh Chú. Dùng một tư thế ngủ cực kỳ thoải mái. Không bị cản trở, không bị trói buộc mà ngủ say sưa. Có thù, cho dù là trong mộng, Vân Niệm Niệm cũng phải báo. Vì thế nữ trung hào kiệt bá đạo đè ép phu quân tân hôn của nàng ngủ. Bên khóe miệng còn chảy xuống óng ánh nước bọt. Rơi trên vạt áo Lâu Thanh Chú. Lâu Thanh Chú bên trong thức hải. Tiên nhân áo tím lại một lần từ trong hôn mê tỉnh lại. Mũi gai nhọn cảm ứng được hắn muốn từ nơi này đi ra ý nghĩ. Từng vòng nắm chặt. Bên trên áo tím từng mảng lớn đỏ thẫm vết máu. Bên trên khuôn mặt tái nhợt của Lâu Thanh Chú lộ ra một chút bất đắc dĩ mỉm cười. Hắn bị vây ở chỗ này đã có 19 năm. Cổ tay bị nguyền rùa xiềng xích buộc ở bên trong thiên địa này. Bình thường là không thấy được. Nhưng hắn biết, đây là ở trong nhà giam nguyền rùa nghiêm mật không lỗ hổng. Lấy phàm nhân thịt thể trăng tơ thành kén. Đem hắn trói buộc ở trong đó. Cái này nguyền rùa không có phương pháp phá giải, mà mỗi một ngày, vết thương trên người hắn đều tăng thêm. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nhà giam nhục thân của mình chậm rãi suy kiệt. Hắn cũng giống vậy, cách cái chết không xa, đợi cho nhà giam tử vong. Hắn cũng sẽ biến mất trên thế gian này. Nhưng hôm nay, huyền náo hỉ nhạc đem hắn đánh thức. Người Lâu gia kêu loạn vây quanh hắn nháo. Theo một cái ôn nhu đụng vào. Trong lồng giam này thế nhưng lại xông vào một cô nương. Là người nhà phàm thế của hắn vì hắn tìm thê tử. Tân nương của hắn, hồn phách của nàng đi theo một nụ hôn khẽ mà vào. Từ trên trời giáng xuống lại bỗng nhiên nhanh chóng rời đi. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại vì hắn mang đến một tia sinh cơ. Hắn bị chú nguyền rùa mãnh liệt nhất thế gian giam cầm. Nguyền rùa này thiên hạ không ai có thể giải. Nàng lại là như thế nào đến được trung tâm nguyền rùa? Hắn đuổi theo tân nương của hắn. Đụng vào địa phương thân ảnh nàng biến mất. Tại thời điểm hắn sắp bước ra khỏi thiên địa này. Nguyền rùa phong ấn lại hóa thành bụi gai dây leo. Hóa thành một cái mạng nhện dữ tợn. Đem hắn lôi kéo trở về. Sâu treo phía trên vách núi treo leo. Trên người hắn máu chảy lại càng nhanh hơn. Nguyền rùa sợ hãi hắn rời đi. Tăng thêm trói buộc đối với hắn. mà hắn cũng bởi vì thương thế tăng thêm ngất đi. Ngay lúc mất hết can đảm, bụi gai một chút xíu du tẩu buông ra. Hắn từ kịch liệt đau nhức mà tỉnh táo lại, ngẩng đầu, lại thấy được tân nương của hắn. Thân thể trần thịt của hắn tại bên ngoài đang bị đôi môi nàng ôn nhu hôn. Hồn phách của nàng lại bởi vì một hôn này tiến nhập trong lồng giam trói buộc hắn. Giờ này khắc này, nàng mở to một đôi mắt hạnh vũ mị, chấn kinh lại hiếu kỳ mà nhìn xem hắn. Tử y nhân phát giác được trên người mình bụi gai khóa bởi vì nàng tới gần có dấu hiệu buông lỏng. Nàng quả nhiên có thể cứu hắn. Hôn ta, hắn nói. Nhưng này cô nương lại tựa như gió, chợt đến lại chợt đi. Cùng lúc đó, ngoại giới đôi môi hôn kia cũng ly khai. Tiên nhân áo tím thất lạc đến cực điểm, nhẹ nhàng thì thầm, hôn ta, cứu ta. Không người đáp lại, hắn đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng, nhắm mắt lại yên lặng chờ kết cục chính mình. Hắn cùng thể xác phàm trần kia của mình, thời gian không còn nhiều nữa rồi. Đúng lúc này, tân nương của hắn mở miệng nói chuyện. Ta cứu ngươi, ngươi báo đáp ta, như thế nào? Tử y nhân trong mắt chậm rãi chảy xuôi ý cười. Hắn tại trước khi hôn mê, nhẹ nhàng một giọng nói. Hảo, hắn thề, hắn sẽ dùng toàn bộ sinh mệnh còn lại của mình để báo đáp nàng. Hắn đã vô lực khí, linh hồn lại mê man đi. Chuyện được edit duy nhất tại chuanwiki.com. Tác gia Matcha 171. Ngày kế tiếp tỉnh lại, trên người chịu nặng, tân nương hắn cả người đặt bên trên xác phàm hư nhược của hắn, nằm ngáy o o. Khí tức nàng nóng hầm hập dường như có thể làm chậm lại thương thế đang dần chuyển biến xấu của hắn. Tử y nhân nhíu lại lông mày, thật lâu sau hóa thành cười. Mà thôi, theo nàng đi thôi. Trời sáng rõ, Tuyết Liễu kích động gọi nàng đứng dậy. Khi nói chuyện, nhóm ma ma hầu hạ rửa mặt chân đã muốn đạp của tiến vào. Thiếu phu nhân tốt, Vân Niệm Niệm ngáp một cái, đỡ tay Tuyết Liễu ngồi dậy, chỉ vào trên bàn khăn tay nhuốm máu cùng một chậu nước nhàn nhạt màu máu. Nói, đêm qua thiếu gia của ngươi nôn ra máu, ta thấy trong viện không lưu lại người hầu, liền đơn giản xử lý. Có việc gì không? Nhóm ma ma trả lời. Đa tạ thiếu phu nhân chăm sóc, thiếu gia bệnh không cần cầu đại phu. Chuyện cũng không phải là chúng ta có thể làm chủ. Thiếu phu nhân nếu có chỗ nào không hiểu, hôm nay lúc vào từ đường, có thể tự mình hỏi lão gia. Vân Niệm Niệm hiếu kỳ. Lâu Thanh chú nằm ở trên giường 20 năm. Làm thế nào ăn cơm, tắm rửa, đi toilet trong sách cũng chưa viết. Không biết sinh hoạt tại thế giới bọn hắn sẽ giải thích như thế nào. Vì thế, Vân Niệm Niệm hỏi, đại thiếu nhà ngươi, bình thường ăn cơm như thế nào? Là ai đến bảo hộ? Ma ma nhóm trả lời. Viện này, trừ bỏ lão gia, phu nhân cùng Chi Lan, Chi Ngọc nhị vị thiếu gia, còn lại không có lệnh thì không thể ra vào. Ta là hỏi, thiếu gia của ngươi ăn cái gì? Này chúng ta không biết, cũng không thể nói. Chúng ta không phải hầu hạ đại thiếu gia. Như vậy cũng tốt, Vân Niệm Niệm lại hỏi. Vậy trong viện này, cũng nên lưu người chăm sóc hắn đi. Hầu hạ thiếu gia rửa mặt là Trúc Đồng. Đây cũng là nhân vật không có trong sách. Vân Niệm Niệm truy vấn. Nam hay nữ vậy? Người ở nơi nào? Thiếu phu nhân yên tâm, Trúc Đồng là nam nhân. Hơn 20 năm trước đã cứu lão gia nhà ta, liền ở tại Đông Xương biệt viện. Lão gia đặc cách, hắn mỗi ngày phụ trách cho thiếu gia rửa mặt, những cái khác cũng mặc kệ. Đông Xương biệt viện của Lâu gia cũng từng xuất hiện qua trong sách, bất quá cũng chỉ là làm một cái đình viện bị vứt bỏ. Cuối truyện bởi vì nguyên văn nữ chính Vân Diệu Âm nói một câu Đông Xương biệt viện quỷ khí nặng nề. Hai huynh đệ song bào thai Lâu gia liền đem viện kia san bằng. Lúc trước người ở nơi này là một người có ân với Lâu gia ta. Nay người cũng mất, lưu lại viện này cũng vô dụng. Đã là có quỷ, liền hủy đi. Vân Niệm Niệm nghĩ rằng, có ý tứ, hẳn là, đây cũng là một nhiệm vụ còn chờ ta đánh hạ. Vậy hắn đâu? Trúc Đồng mỗi ngày giờ thìn mới đến. Hầu hạ đại thiếu gia rửa mặt xong sẽ đi. Hôm qua đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân đại hỉ. Đông Xương biệt viện muốn ba hũ rượu. Nghĩ đến chắc là uống quá nhiều rượu mừng nên hôm nay đến chậm. Thiếu phu nhân, thời gian không còn sớm. Ma ma giúp nàng chải đầu. Nói, chuyện của đại thiếu gia. Chúng ta ít hiểu biết. Thiếu phu nhân có thể tự mình đi hỏi lão gia. Bên này, Tuyết Liễu bưng tới trà sớm. Tiểu thư, a, là thiếu phu nhân. Phòng bếp sai người đến tặng trà sớm. Làm cho thiếu phu nhân ăn rồi mới đi từ đường gặp gia chủ. Lấy ra đi. Vân Niệm Niệm miệng lớn ăn xong. Uống lên trà nhuận cuống họng. Tóc cũng chải kỹ. Phủ thêm váy dài thêu xong tước cùng giày hoa bồi đế. Vân Niệm Niệm ngẩng đầu lên. Dẫn đường. Cũng nên quen biết một chút người Lâu gia. Vân Niệm Niệm rời đi viện tử. Người trong viện bắt đầu loạt soạt thanh âm. Vô luận là vẩy nước quét nhà hay vẫn là quản lý hoa cỏ. Đều cấp tốc đem việc trong tay làm xong. Toàn bộ rút lui ra viện tử Lâu Thanh Chú. Giờ thìn hai khắc, một người mặc áo vải thêu trúc màu lục. Trên lưng cài lấy bút trúc lão nhân râu dài còng lưng. Đi lại tập tễnh treo biển hành nghề đi vào viện tử. Đẩy cửa ra, lung la lung lay đi đến trước giường. Cúi người đẩy mắt Lâu Thanh Chú ra. Bắt gặp trong đen trong mắt hắn. Cao hứng ợ lên hơi rượu. Thần sắc vui vẻ như đứa bé. Nói, Thiên Quân, ồ ồ, lần này rốt cục. Thành rồi, người muốn trở về rồi à, hắn lấy xuống bút trúc. Đưa tay vẽ một vòng tròn. Lâu Thanh Chú hôm qua bị Vân Niệm Niệm ép ra nếp uốn quần áo lại khôi phục như mới. Ngay cả Vân Niệm Niệm lưu lại dấu nước miếng đều biến mất không thấy. Trúc Đồng từ trong dương lấy ra một bộ tử sam. Lại vung lên trúc bút. Lâu Thanh Chú liền mặc vào tử sam. Tầng tầng lớp lớp cẩn thận tỉ mỉ. Ngay cả ngọc bội cũng mang tốt. Trúc Đồng quỳ xuống dập đầu nói. Thiện tài tĩnh đợi Thiên Quân trở về. Chuyện được edit duy nhất tại chuanwiki.com tác ra. Matcha 171. Trong từ đường Lâu ra. Gia chủ Lâu Vạn Lý đang ngồi bất an xoa xoa tay. Duỗi cái đầu nhìn qua hành lang cuối cùng. Đã đi thúc giục chưa? Làm sao còn chưa tới? Hắn chờ đợi nhìn người con dâu mới. Đêm qua Kiệu Hỉ nâng trở về. Nói là nàng đem mình xiết ngất đi. Ai cũng không thấy. Gã sai vặt. Lão gia. Vậy ta lại đi thúc thúc. Tiết lão thái quân chậm rãi nói. Không cần thúc giục, nữ nhi gia luôn luôn muốn chậm một chút. Lâu Vạn Lý lo lắng dạo bước, đi qua đi lại vài vòng. Cùng phu nhân với mẫu thân thương nghị. Ta cái này trong lòng vẫn là có cảm giác khó chịu. Một cô nương gia tốt, gả Thanh Chú, ai? Đây không phải vì bảo đảm mệnh Thanh Chú sao? Tiết lão thái quân gõ quải trường, chậm vừa nói, Vạn Lý. Người đã quên sau khi sinh Thanh Chú. Người tại Huy Châu gặp phải vị kia tiên nhân là nói như thế nào sao? Thanh Chú đứa nhỏ này. Là Lâu gia chúng ta kiếp trước ân nhân. Ta chính là đánh bạc cái mạng này. Cũng phải bảo đảm tôn nhi của ta bình an vượt qua 20 năm đại kiếp. Mẫu thân, ta đây đương nhiên biết. Chính là, Lâu phu nhân tự nhiên biết phu quân mình đang suy nghĩ gì. Dịu dàng lên tiếng, cái cô nương Vân gia này, chúng ta đối xử tốt với nàng là được. Nếu như Thanh Chú có thể sống quá 20 tuổi, Vân gia cô nương cũng nguyện ý, chúng ta liền coi nàng như là nữ nhi nhà mình. Chuẩn bị vạn kim đồ cưới, cho nàng chọn vị hôn phu tốt, nở mày nở mặt đưa nàng gả đi. Hành lang cuối cùng cũng có người đến. Lâu Vạn Lý vội vàng chỉnh ngay ngắn vạt áo, cấp tốc uống trà thấm giọng, tinh thần phấn chấn bước đi tới cửa nghênh đón. Phụ thân, Nhưng mà đến là hai song bào thai hỗn tiểu tử của hắn. Lâu Vạn Lý, O, Trang, Lâu Gia cũng thật tốt. Chuyện được edit duy nhất tại Cách Chương.